Magneto không hề nghi ngờ là một cái siêu cấp trùm phản diện. Nhưng là đứng tại Milton góc độ, Magneto không chỉ không phải một cái người xấu, ngược lại vẫn là một cái anh hùng. Đây chính là vì cái gì sẽ có nhiều như vậy Milton theo hắn nguyên nhân. Jean ngừng lại, đột nhiên nói ra, kỳ thật ta đột nhiên cảm thấy, chuyện này kỳ thật cũng không có hư hỏng như vậy a. Đem những cái kia người lãnh đạo quốc gia đều biến thành Milton. Để bọn hắn cảm thụ một chút chúng ta không công bằng đãi ngộ. Cái này không phải cũng là cùng sự tình tốt sao? Không chừng đến lúc đó nhân loại sẽ cải biến đối với chúng ta thái độ đâu. Nào có đơn giản như vậy? Xúc lắc lắc đầu nói. Milton sở dĩ là Milton. Cũng là bởi vì bọn hắn gen cùng nhân loại khác biệt. Mà muốn đem nhân loại biến thành Milton, thì cần muốn gen bên trên hoàn toàn thay đổi. Loại chuyện này không dễ dàng như vậy, mà lại 10 phần nguy hiểm. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Magneto thành công đem một cái nhân loại nghị viên chuyển hóa thành Milton. Nhưng là không lâu sau đó, tên nhân loại này nghị viên sẽ chết mất. Đây là bởi vì Magneto cũng không thể hoàn toàn thay đổi gen người. Nếu như hắn thật thành công đem cái kia 30 người lãnh đạo quốc gia chuyển hóa thành Milton. Như vậy không hề nghi ngờ, những người này đều sẽ chết. Bất quá cùng, Magneto cũng không biết chỗ thiếu hụt này. Không thể không nói, đây thật là một cái điên cuồng kế hoạch. Nhưng là đối xúc mà nói, đó cũng không phải một kiện chuyện phiền toái gì. Bởi vì hắn có thời gian đá quý lực lượng. Cho dù Magneto thật đem những cái kia người lãnh đạo quốc gia biến thành Milton, hắn cũng có thể rất dễ dàng cải biến loại chuyện này. Chờ chút, vừa nghĩ tới đây, xúc trong lòng đột nhiên lại là bỗng nhiên khẽ động. Đã lời như vậy tại sao mình còn muốn ngăn cản Magneto đâu? Để Magneto đi đem chuyện này làm xong, sau đó mình lại lấy chúa cứu thế thân phận ra sân. Đây không phải càng tốt sao? Đừng không nói, đến lúc đó tối thiểu nhất hắn cũng có thể nắm giữ cái kia 30 người lãnh đạo quốc gia. Từ đó là một số sự tình khác. Nghĩ như vậy, xúc trong lòng bắt đầu có một ý kiến. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu hy vọng Magneto có thể thành công. Thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn sẽ còn giúp Magneto một tay. Thời gian qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến tối, mà lúc này, giáo sư X bên kia rốt cục truyền đến tin tức tốt. Giáo sư X mặc dù không có tìm tới Magneto, nhưng lại tìm tới bị Magneto vụng trộm từ trong trường học mang đi nhỏ tinh nghịch. Giờ này khắc này, bọn hắn chính ở một tòa ở vào Đại Tây Dương Cô trên đảo. Bởi vì thời gian dài sử dụng sóng điện não tăng phúc khí, giáo sư X lại đem tin tức này nói cho đám người về sau liền bất tỉnh ngủ mất. Lại thêm sắc trời thật sự là quá muộn không tiện hành động. Tất cả mọi người vẫn là tính toán đợi giáo sư X sau khi tỉnh lại lại thương lượng một chút một bộ hành động. Về phần xúc, sớm tại vừa chiếm được tin tức này thời điểm, hắn liền đã xuất phát. Bởi vì hắn cảm giác mình có cần phải cùng Magneto hào hào nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.